Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, trang 808, Thư Lê há hốc mồm, giây tiếp theo, một khối ấm áp thân thể dán đi lên, tinh linh vương ôm lấy hắn, Thư Lê không có dư thừa thời gian đi, tự hỏi áo ngủ nơi đi, sở hữu cảm, quan đều thức tỉnh. Chỉ vì ứng phó một kiện và trọng đại sự, Spirion. Tinh linh vương dùng sức mà ôm chặt hắn, lẫn nhau chi gian không có một tia khe hở, Thư Lê ý loạn thần mê. Ở tinh linh vương bện nhu tình mật ý chung, một chút mà bị lạc, thâm tình hôn, nóng cháy ôm ấp, nóng bỏng thân thể, tùy ý ngón tay, cùng với bá đạo lưỡi dao sắc bén. Tinh linh quốc ban đêm nhất phái yên lặng, không trung trăng bạc sáng ngời, tưới xuống như nước quang huy, đình viện, vô số nguyệt quang thảo chui từ dưới đất lên mà ra. Đến từ nguyệt thần Mô Tia Lena ban ân, chính đắm chìm trong ánh trăng dưới, khỏe mạnh sinh trưởng, tinh linh vương trong cung điện, như có như không mà truyền ra thấp tiếng khóc, thẳng đến trăng bạc Tây Di. Tảng sáng đệ nhất ti ánh dạng đông phá tan đêm tối. Cung điện rốt cuộc an tĩnh, chương 391 đêm qua đi Thư Lê làm một giấc mộng, trong mộng. Hắn cùng tinh linh vương một trước một sau mà ở đồi núi chạy vội, tinh linh quốc phía đông nam là loài đồi núi, mỗi đến mùa xuân, khắp nơi thảm cỏ xanh, xa xa nhìn lại, giống phập phập phồng phồng lục lãng. Các loại động vật nhàn nhã mà chạy vội, truy đuổi, hưởng thụ thiên nhiên mang đến sinh cơ, Thư Lê nhìn phía trước cao điểm. Cất bước, ra sức hướng, thứ, hắn muốn cái thứ nhất tới đỉnh điểm, tinh linh vương đối hắn theo đuổi không bỏ. Trước sau vẫn duy trì một khoảng cách, đây là một hồi thể lực cùng sức chịu đựng thi đấu, rốt cuộc. Thư Lê thả người nhảy. Dẫn đầu nhảy đến đồi núi đỉnh chóp, hắn đôi tay đỡ eo, thở hồng hộc, cả người là hãn, quay đầu lại nhìn đuổi theo tinh linh vương, lộ ra sán lạn tươi cười, tinh linh vương bình tĩnh mà đi lên. Cùng hắn kề vai sát cánh, cùng nhau nhìn lên chân trời tia nắng ban mai, Thư Lê nhìn nhìn. Đột nhiên tinh thần hoảng hốt, thân thể về phía trước khuynh đi. Mắt thấy muốn té xuống, tinh linh vương tay mắt lanh lẹ, một phen giữ chặt hắn, bởi vì lực đánh vào quá lớn. Tinh linh vương ôm hắn cùng nhau lăn xuống triền núi, mềm mại cỏ xanh nổi lên thực tốt giảm sóc tác. Dụng, bọn họ nhào lộn mà xuống, lại chưa bị thương, dừng lại sau. Thư Lê nằm thẳng ngóng nhìn tinh linh vương khẽ vuốt hắn gương mặt. Cúi đầu hôn lấy hắn môi, không biết qua bao lâu, cảnh trong mơ đi xa, Thư Lê ý thức lâm vào hư vô, không có đồi núi, không có thảm cỏ xanh, hết thảy đều về vì yên tĩnh, thanh thúy điểu tiếng kêu từ ngoài cửa sổ truyền vào trong cung điện. Sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng, sinh trưởng suốt một đêm nguyệt quang thảo sớm đã trở về đại địa. Thay thế chính là đóa hoa đỏ tươi ánh nắng thảo, hoa lệ trên giường lớn. Yêu linh cùng tinh linh ôm nhau ngủ say, đồng dạng kim sắc sợi tóc lẫn nhau giao chiến, phân không rõ lẫn nhau, yêu tinh lộ ở chăn bên ngoài bả vai cùng cánh tay. Che kín vui thích sau dấu vết, có lẽ là bị tinh linh ôm được ngay. Yêu tinh giật giật thân thể, giơ tay tưởng đẩy ra trói buộc hắn, đồ vật. Này đầy, đẩy tỉnh tinh linh vương lông mi run rẩy, mở thúy lục sắc đôi mắt, nhìn đến trong lòng ngực người yêu, tuấn mỹ trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc, tiểu yêu tinh ngại hắn ôm đến thật chặt, xoắn đến xoắn đi, còn sở trường đẩy hắn, tinh linh vương dễ như trở bàn tay mà bắt được hắn tay. Ánh mắt rời về phía hắn kia che kín dấu hôn cánh tay thượng. Ánh mắt hơi trầm xuống, đầu ngón tay ở tiểu yêu tinh cánh tay thượng phất quá. Lấy quang hệ trị liệu thuật, tiêu trừ một ít vị trí rõ ràng dấu vết, Thư Lê không biết gì, đẩy bất động vây khốn chính mình, núi lớn, hắn bất mãn mà mở toan trướng đôi mắt, muốn nhìn xem đến tột cùng là thứ gì lực đạo như vậy đại. Thế nhưng cuốn lấy hắn không thể động đậy, đương một trương tuấn mỹ khuôn mặt ánh vào mi mắt khi Thư Lê ngẩn người, đầu đãng cơ mấy giây, tỉnh, thấy tiểu yêu tinh vẻ mặt mờ mịt, tinh linh vương thân mật mà vuốt ve hắn sợi tóc, Thư Lê chớp mắt. Đãng cơ đầu bắt đầu vận chuyển, một đống không thể miêu tả ký ức như thủy triều xuất hiện. Nhớ tới ban đêm chính mình bị tinh linh vương, như vậy, mà đùa nghịch hồi lâu. Hắn bỗng chốc đầy mặt đỏ bừng. Vương, sớm, sớm an, này một mở miệng, hắn sợ ngây người, nửa, đêm kêu đến quá tàn nhẫn, yết hầu phát khẩn, thanh âm đều khan khan. Hắn trừng mắt khôi phục thuần tịnh thánh khiết tinh linh vương. Quả thực vô pháp đem hắn cùng ban đêm cái kia như lang tựa hổ hung ác, kẻ xâm lược, hoa vì ngang. Bằng, chào buổi sáng, tinh linh vương cười hôn môi hắn cái trán, này một hôn tương đương thuần khiết. Không mang theo một tia tình dục, đổi thành ngày hôm qua phía trước. Thư Lê còn sẽ cảm động, hiện tại. Hắn khóe mắt bài trừ hai giọt nước mắt, đêm kia chàng kịch liệt vận động, thiếu chút nữa làm hắn thì cốt vô tồn, hắn từ đầu đến chân bị tinh linh vương gặm cái biến, nếu không phải ở trên giường, lẫn nhau triền miên, hắn thật cho rằng chính mình phải bị ăn sạch sẽ, ta muốn đi lên, hắn đẩy tinh linh vương buông ra cánh tay. Mặc hắn thoát ly trong lòng ngực mình, Thư Lê thuận thế ra bên ngoài quay cuồng, a tê, hắn đỡ eo quỳ bò, tinh xảo ngũ quan nhăn thành một đoàn, trong miệng phát ra đau tiếng hô, chân chảy xuống, lộ ra hắn kia tràn đầy ái, ngân quả, thể, tinh linh vương thấy thế, lục mắt sâu thẳm, làm sao vậy? Hắn quan tâm hỏi, Thư Lê hoãn quá mức. Nâng lên một trương tràn ngập oán niệm mặt, khóe mắt rưng rưng mà lên án người khởi sướng, làm sao vậy? Hắn còn không biết xấu hổ hỏi ra khẩu. Ban đêm đem hắn đương chiên cá, chính phản hai mặt không ngừng chiên tới chiên đi. Tuy rằng vị tuyệt không thể tả, nhưng phẩm xong hương vị di chứng phi thường nghiêm trọng, Thư Lê toàn thân cơ bắp cùng xương cốt đều ở kêu gào. Đặc biệt là eo, mau chặt đứt, yêu tinh mềm dẻo tính phi thường hào. Có thể làm rất nhiều yêu cầu cao độ động tác, nhưng là này không phải tinh linh vương tùy ý đùa nghịch hắn lý do. Thư Lê nước mắt lưng tròng, ủy khuất cực kỳ, thiên hắn không biết chính mình dáng vẻ này. Dừng ở tinh linh vương trong mắt là cỡ nào dụ người, ta giúp ngươi trị liệu. Tinh linh vương thấu. Tiến lên, động tác ôn nhu mà đỡ lấy hắn, không giấu vết mà đem hắn kéo vào trong lòng ngực, ấm áp bàn tay phúc ở mảnh khảnh trên eo, Thư Lê dựa vào bờ vai của hắn. Tâm tư đơn thuần mà chờ hắn trị liệu, tinh linh vương ngâm khẽ trị liệu ma pháp chú ngữ. Theo bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, toan, đau đớn dần dần biến mất, Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà... Theo cái tay kia nơi nơi du tẩu, càng ngày càng không thích hợp. Hết chương.